Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 12, bắt về ngục phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, mang hài nữ convert ánh nguyệt nguồn wikidic.com. Edit, Đô Quyên Quyên 2. Hai người càng chơi càng có hứng thú. Lúc ăn cơm trưa, Giang Mụ Mụ kêu vài tiếng, hai người mới chậm chạp không tha gác lại trong tay quân cờ. Lê Uyển ăn đến cực nhanh, lão phu nhân cũng vậy, Giang Mụ Mụ không thể không thở dài, đáy lòng vừa buồn cười. Tần Mục Ẩn nhai kỹ nuốt chậm động tác yêu nhã, một chén cơm không ăn xong, hai người đã ngồi xếp bằng đến trên giường hạ bàn đánh cờ. Lão phu nhân ngại ghế dựa cứng, đem bàn cờ chuyển qua trên giường đất gác ở hoa mai sơn son trên bàn nhỏ, ngồi ở hai bên sườn, trên đùi che lại điều thảm cực kỳ thoải mái. Vào đông thời gian ban ngày ngắn lại, bất chi bất giác liền đến trời tối, dùng xong cơm chiều lão phu nhân hứng thú không giảm, Tần Mục Ẩn giải thích có việc vội, bà mới bỏ qua tâm tư lôi kéo Lê Uyển tái chiến. Lão phu nhân mặt mày mỉm cười, nhìn ra được tâm tình cực hảo. Mà bên cạnh Tần Mục Ẩn, hôm nay nói bồi lão phu nhân, cùng lão phu nhân lời nói không vượt qua 4 câu, trong đó 3 câu đều là hắn ở bên cạnh xem cờ, lão phu nhân ngại hắn e ngại oán giận. Lão phu nhân khăng khăng muốn ở cửa nhìn bọn họ đi, Lê Uyển không còn cách nào, dẫn theo đèn lồng, Tần Mục Ẩn đi ở phía trước, nàng đi theo phía sau. Đến lúc nhìn không thấy đèn lồng, lão phu nhân mới quay trở lại trong phòng, Giang Mụ Mụ thu thập bàn cờ, bà biên cờ Iota Asak Sigma viết thường sang cùng Giang Mụ Mụ nói đến Lê Uyển. Hải tử kia không tồi, cái gì đều nghĩ Mục Ẩn vừa nói có việc vội, nàng ánh mắt đều thay đổi, hận không thể mau chút trở về. Giang Mụ Mụ cũng lưu ý tới, ngoài miệng phụ họa nàng. Đừng nói, hầu gia tính tình lãnh đạm, hôm nay có thể cùng phu nhân cùng nhau sợ là đổi tính, lão phu nhân qua không bao lâu là có thể ôm tôn tử. Giang Mụ Mụ trong lòng vẫn là không quá xem trọng Lê Uyển, cùng bà hỏi thăm tới tin tức có chút khác biệt, bất quá, lâu ngày rồi cũng có thể nhìn ra tốt xấu. Lão phu nhân khóe miệng mỉm cười, vào buồng trong, Giang Mụ Mụ nghe được nàng nói. Đúng vậy, mau ôm tôn tử. Giang Mụ Mụ đem bàn cờ đặt ở trên kệ sách quân cờ gác ở bên trên, ngược lại đi thu trên bàn tranh vẽ, vừa thấy, nàng ngây ngần cả người, trên bức họa, núi nơi xa, gần chỗ thôn trang, phiêu linh lá cây, bay là tả mưa thu, đối với vẽ tranh hoàn toàn không biết gì cả, Giang Mụ Mụ không thể không kinh ngạc cảm thán một câu, ý cảnh sâu xa. Chính là, nàng đem bức họa cuộn tròn, vào nhà, đưa cho lão phu nhân. Tiểu thư, ngài nhìn một cách, hầu gia vẽ thành như vậy, phải thêu như thế nào? Lão phu nhân mở ra bức họa cuộn tròn, nhìn một lúc lâu, lắc đầu, ôn thanh nói. Trong kinh người có thể chiếu theo này hoa văn thêu ra bình phong có thể đếm được trên đầu ngón tay, đi thêu trang tìm tú nương thêu một bộ đi. Lão phu nhân lại quan sát một lúc trong đó, có mấy chỗ hạ bút không đều, bà cân nhắc mưa sợ là sau lại thêm vào trung gian vài giọt mực có dấu vết nhiễm quá. Tần Mục Ẩn thất thần mới có thể như thế. Lão phu nhân nghĩ tới cái gì cười đem tranh đưa cho Giang Mụ Mụ. Ngày khác đem họa đưa đi họa nhàn viện, làm phu nhân xử trí đi. Giang Mụ Mụ đáy lòng hô đáng tiếc, vẽ hơn một ngày, vẽ không. Lúc này họa nhàn viện, Lê Uyển ngồi ở trước bàn trang điểm, Tần Mục Ẩn không có ý tứ rời đi, liền nói, hai người còn như tối hôm qua, nằm, ngủ. Lê Uyển chỉ là nghĩ đến, mặt liền đỏ cay thấu triệt. Trái lại Tần Mục Ẩn, sắc mặt như thường, bình tĩnh, dường như là cùng bình thường không có gì khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Ẩn lên giường trước Lê Uyển theo sau cho rằng sẽ giống tối hôm qua ngủ không được, ai ngờ dính gối đầu ý thức liền mơ hồ. Tần Mục Ẩn nghe bên cạnh không thanh, nghiêng người nhìn lên, nàng nhắm hai mắt, đôi tay nắm lấy góc chăn, biểu tình an tường, hắn thật cẩn thận xốc lên chăn, đứng dậy tắt đèn, trở lại trên giường nằm, hắn tưởng, thành thân tới nay, nàng một người ở tại hai người tân phòng, là như thế nào suy nghĩ, nghĩ đến càng nhiều, càng thêm không có buồn ngủ. Ngày mai, phải kêu Toàn An đem giường ở thư phòng bỏ đi. Hôm sau, khi Lê Uyển tỉnh lại, bên người rỗng tuếch, nàng xoa xoa huyệt thái dương, tối hôm qua dường như không có làm mộng. Toàn An ôm màu đỏ rực chăn gấm trở về, Lê Uyển đáy lòng hồ nghi, Toàn An có ánh mắt tiến lên giải thích. Hầu gia nói trời lạnh, tư phòng không có giường đất, dọn về tươi ấm chút. Lê Uyển cười cười, phân phó Tử Lan tiếp chăn, Toàn An nhẹ nhàng thở ra, vui dạo rực đi rồi. Tần Mục Ẩn không ở, Lê Uyển nhớ kỹ chuyện đáp ứng Tần Mục Ẩn, làm Tử Lan đem quản gia gọi tới. Hầu phủ có 3 vị quản gia, 1 vị đại quản gia, 2 vị nhị quản gia, Lê Uyển hỏi qua Trương Mụ Mụ, biết được nhị quản gia Toàn Khang phụ trách chọn mua, kêu Tử Lan đem Toàn Khang gọi tới. Trong phòng đốt địa long, Lê Uyển thoải mái dựa vào ghế trên, trong lòng ngực ôm ôm gối, cân nhắc cấp thư phòng trồng loại gì cây cối. Toàn Khang năm nay khoảng 30, thân hình cường tráng, mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, Lê Uyển cùng hắn nói ý tứ, Toàn Khang khom mình hành lễ. Hành, phu nhân, mùa đông, trên đường bán tịch mai nhiều, lúc này mua trở về qua đoạn thời gian nữa là có thể ngắm hoa. Lê Huyền trong đầu vẫn luôn nghĩ trồng vài cọng hoa hải đường, thời tiết bây giờ lại không hợp, nàng há mồm, lại nói vài loại hoa cỏ, Toàn Khang nhớ kỹ liền lui xuống. Lê Huyền hỏi bên cạnh Trương Mụ Mụ, Toàn Khang là trong phủ người hầu, nàng nghi hoặc Toàn Khang thân hình vừa thấy chính là quân doanh sinh ra, không giống người có thể ủy khuất ở trong phủ làm quản gia. Toàn Khang vào phủ khi mới 7 tuổi, lão hầu ra từ trên đường nhặt về, nói Toàn Khang là viên ngọc tốt, tổng quân tất có tương lai. Việc sau đó Trương Mụ Mụ liền chưa nói, lão hầu gia vừa chết, lão phu nhân tâm như cho tàn, trong phủ không ai quản hắn, tiếp theo lại xảy ra sự, 13 tuổi Toàn Khang tìm được lão phu nhân trước mặt, nói nguyện ý bán mình ở trong phủ, hầu hạ hầu gia cả đời. Lão phu nhân nhớ cái lão hầu gia một phen lời nói, sao có thể ủy khuất hắn, trong phủ đúng là cần dùng người, lão phu nhân vẫn như cũ đem hắn đưa đi quân doanh, vài năm sau, Toàn Khang đã trở lại, không biết vì sao, lưu lại làm nhị quản gia, người trong phủ đối với hắn cực kỳ kính trọng, nhân hắn nhập quá quân doanh, khi đi ra ngoài chọn mua, rất nhiều người đều sợ hắn, không dám lên ào ào giá hàng. Lão phu nhân đối với Lê Huyền tốt, Trương Mụ Mụ liền nói thêm chỉ điểm nàng vài câu. Hầu phủ cửa hàng, đồng ruộng, thôn trang, đều là nhị quản gia quản, hầu gia rảnh rỗi sẽ xem qua sổ sách mười mấy năm, không xảy ra việc gì. Ý tứ là nhắc nhở Lê Huyền, Toàn Khang người này không thể đắc tội. Lê Huyền khóe miệng ngậm cười, nói lời cảm tạ lại hỏi tới Lý Mụ Mụ. Lý Mụ Mụ thế nào, Tử Lan đưa đi thuốc mỡ nhưng có hữu dụng. Trương Mụ Mụ sắc mặt thay đổi, kính cẩn nghe theo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay Lý Mụ Mụ còn nói có thể làm việc, ta nhìn nàng sắc mặt không tốt lắm, làm nàng lại nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tới cấp phu nhân thỉnh an, phu nhân không trách ta tự tiện làm chủ chứ. Lê Huyền cười cười ra trên tay vòng tay, đưa cho Trương Mụ Mụ, người sau liên tục xua tay, Lê Huyền lôi kéo bà cho bà mang lên, cầm thạch trắng sắc vòng tay trong suốt thông thấu, Lê Huyền đặc biệt vì Trương Mụ Mụ chọn, Lý Mụ Mụ nàng cũng chuẩn bị một phần. Trương Mụ Mụ nhận đi, về sau ta còn muốn các ngươi dìu dắt, việc của Lý Mụ Mụ lão phu nhân đã lên tiếng, không vội một chốc một lát, làm nàng thân thể tốt lên lại nói. Trương Mụ Mụ cùng Lý Mụ Mụ kiếp trước không cùng nàng đối phó, nhiều là lão phu nhân nguyên nhân, lúc ấy toàn phủ vào mục liền nàng một người hào hào, Trương Mụ Mụ cùng Lý Mụ Mụ tức giận đến lấy ghế đánh nàng, vẫn là lão phu nhân bảo vệ nàng. Kiếp trước đủ loại, nàng không muốn nghĩ nhiều, nhưng thật ra Toàn Khang, đời trước nàng trong trí nhớ là cái mơ hồ hình ảnh, chưa từng có ấn tượng. Sau trận tuyết đầu tiên bắt đầu mùa đông, bên ngoài truyền đến tin tức mấy người trốn ngục đã bị bắt trở lại, Tần Mục ẩn dẫn người đến một tòa nhà tìm được mấy người kia. Bọn họ không dám ra cửa, chỉ có thể tránh ở trong nhà, tìm bà tử hầu hạ. Khi Tần Mục ẩn vào nhà, mấy người đã uống rượu, trên mặt đất bên cạnh đầy chai lọ vại bình, không cần tốn nhiều sức liền đem người bắt trở về. Tử Tình nói lên việc này, tinh lượng con ngươi dần dần ảm đạm xuống, nàng thiếu chút nữa đã quên, ở trước mặt phu nhân nhắc tới hầu gia, không thể được vô ý lộ ra không nên có cảm xúc tới, liền hạ mí mắt, đáy mắt tràn đầy ủy khuất. Ta ở trên phố gặp phu nhân làm ta cùng ngài nói, rảnh rỗi về Lê Phủ một chuyến, đem hầu gia cũng mang theo, nói muốn cảm tạ hầu gia một phen. Tử Tình tiểu tâm quan sát Lê Huyền thần sắc lại nói. Còn gặp biểu thiếu gia, hắn giống như sống đến không tốt lắm, mặt ủ mày trao, khả năng chức quan không định ra được. Lê Huyền hừ lạnh, một câu cuối cùng mới là trọng điểm, ra vẻ không hiểu chớp mắt hỏi. Nga, sao lại thế này, biểu ca chúng tiến sĩ, như thế nào còn không có định chức quan? Tử Tình rào rào trong tay khăn, cắn môi nói. Nô thì cũng không rõ ràng lắm, chủ tử cùng hầu gia trở về Lê Phủ hỏi biểu thiếu gia sẽ biết, biểu thiếu gia cùng ngài từ nhỏ quan hệ rất tốt, ngài hỏi hắn khẳng định cái gì đều sẽ nói. Tử Lan ở bên cạnh nắm chặt nắm tay, thật muốn đem Tử Tình kéo về phòng hành hung một trận, chủ tử thần sắc rõ ràng không muốn nghe, nàng còn không thuận theo không dừng lại, chủ tử cùng hầu gia quan hệ thật vất vả mới tốt lên, nàng lại muốn làm gì? Biểu thiếu gia đối chủ tử có tình, nhiều năm như vậy e ngại thân phận chưa nói là bởi vì biểu thiếu gia tâm cao khí ngạo chướng mắt chủ tử, ai ngờ chủ tử có năng lực gả vào hầu phủ, biểu thiếu gia trong lòng không thoải mái, lại tưởng trở về dây dưa cùng chủ tử. Nam nhân sao, không chiếm được mới là tốt nhất. Lê Huyền bưng lên chén trà, trầm tư không nói, Tử Tình cho rằng nàng nghe lọt tai, đáy lòng hiện lên một tia không mau, không biểu hiện ra ngoài. Lê Huyền nghĩ đến không phải Lưu Tấn Nguyên, mà là Ngục Phạm, đã bị bắt lại, cùng đời trước bất đồng, Lê Huyền chắc chắn là Tần Mục ẩn duyên cớ. Ngục Phạm, phạm nhân bị nhốt trong ngục giam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước nàng bởi vì Lưu Tấn Nguyên mà cùng Tần Mục Ẩn tranh cãi một trận, Lưu Tấn Nguyên không được tốt, chuyện Lê Trung Khanh nàng tưởng bất quá chỉ phạt chút bổng lộc, không để ở trong lòng liền không cùng Tần Mục Ẩn nói, ai ngờ, bị phạt bổng lộc 3 tháng, Lê Phủ lại xảy ra chuyện. Lưu Thị đem trong nhà tiền bạc cấp cho Lưu gia mua tòa nhà, còn thừa không nhiều lắm, lại đúng lúc người nhà họ Lưu vào kinh, Lê Phủ càng là lấy trứng chọi đá, Lê Huyền cầm theo quần nàng của hồi môn đưa trở về, người nhà họ Lưu thấy nàng ra tay rộng rãi, trong tối ngoài sáng nịnh hót nàng, Lê Huyền đầu óc hồ đồ, trở lại hầu phủ hỏi quản gia muốn bạc, lại đem lão phu nhân đưa cho nàng kim thoa trang sức mang theo chút trở về, cho có mặt mũi, cũng tạo ở trước mặt Giang mụ mụ ấn tượng gom tiền, keo kiệt. Thậm chí ở trong phòng càn quấy mắng Lý mụ mụ một hồi, việc này truyền tới Giang mụ mụ lỗ tai, cứ thế sau này, Giang mụ mụ giấu lão phu nhân, không ít khi đối với nàng trừng mắt châm chọc mỉa mai, nàng chột dạ, chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy, xúc cổ làm người. Trạng vạng, Tần Mục Ẩn từ bên ngoài trở về, hắn thói quen là về thư phòng thay quần áo trước đi đến cửa viện, nơi đó có vài người toàn khang đứng ở một bên phân phó bọn họ hướng trong dọn chậu hoa, màu lục đậm cánh hoa trạng chậu hoa, khô héo chọc cành khô thẳng thình thịch dựng không hề sinh khí. Tầm mắt hướng phía trong, Lê Huyền đứng ở trên hành lang, bàn tay đến thẳng tắp không ngừng khoa tay múa chân. Dưới hành lang, hai người trước sau nâng chậu hoa, dịch trái dịch phải, ở trên trơn bóng thân trà cây ẩn ẩn lộ ra màu vàng nụ hoa. Tần Mục Ẩn thu lại tầm mắt, toàn khang làm việc cẩn thận chu toàn, nên là Lê Huyền muốn trồng tịch mai, hắn tìm vài chủng loại khác nhau tới, Lê Huyền phân phó gã sai vặt đặt ở bên cửa sổ, đúng là kết ra nụ hoa tịch mai. Phòng chừng là gã sai vặt vẫn luôn không đặt đúng chỗ, nàng chân mày nhăn thành một đoàn. Thấy hắn, toàn khang khom mình hành lễ, những người khác cũng ngừng lại. Tần Mục Ẩn xua tay, không cần hành lễ, đem phu nhân phân phó làm cho tốt. Lập tức đi lên bậc thang, ánh mắt lưu lại ở trên tay nàng đã bị đông lạnh đến đỏ bừng. Toàn khang, ngươi tới an trí nở hoa vài cây này. Nói xong, Tần Mục Ẩn vào thư phòng. Lê Huyền sững sờ đứng ở đó, trước một giây còn nói nghe nàng phân phó, giây tiếp theo liền đem chuyện này giao cho Toàn Khang, nàng có chút nhụt chí, cảm giác tay đông cứng, rũ mắt đem tay cắm vào lò sưởi, đáy lòng chua xót. Tử Lan tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói, phu nhân, hầu gia đau lòng ngài, hôm nay trời lạnh như vậy, ngài về phòng nghỉ ngơi là được rồi. Tử Lan đứng ở Lê Huyền bên cạnh, hầu gia hướng nơi này liếc vài mắt nàng đều thấy. Lê Huyền thần sắc mất tự nhiên mếu máo, đi tới cửa, do dự một lát không có vào nhà, khi xoay người rời đi, nghe được bên trong truyền đến Tần Mục Ẩn trầm thấp dễ nghe có tư tính tiếng nói. Vào đi, đợi lát nữa cùng nhau trở về, khi edit xong, mạng yếu không lưu được, phải edit lại. 03, 8, 2021 cách chương.